hãy tự mình thắp sáng chóng được an lạc. Sau khi được an lạc, nếu có tỳ kheo, trong khi có tỳ kheo đang thuyết pháp mà nói như vậy, điều được thuyết kia, văn cú chánh, nghĩa chánh, tỳ kheo nghe như vậy không nên nói là sai, mà hãy nên khen ngợi tỳ kheo ấy rằng, điều ngài nói là đúng, điều ngài nói là đúng. Vì vậy, này tỳ kheo, trong 12 bộ kinh hãy tự mình chứng nghiệm, rồi lưu bố rộng rãi. Một là quán kinh, hai là kỳ dạ kinh, ba là thọ ký kinh, bốn là kệ kinh, năm là pháp cú kinh, sáu là tương ưng kinh, bảy là bổn duyên kinh, tám là thiên bổn kinh, chín là quảng kinh, mười là vị tằng hữu kinh, 11 là thí dụ kinh, 12 là đại giáo kinh. Các người hãy khéo thọ trì, hãy tùy năng lực mà suy xét, phân bố rộng rãi. Này các tỳ kheo, y mà ta quy định, hoặc y lấy từ bãi tha ma, hoặc y của trưởng giả, hoặc y xấu hèn, các thứ ấy đủ để che nóng che lạnh, mũi mông đủ để trùm kín bốn chi thể. Nay các tỳ kheo, ẩm thực mà ta quy định, hoặc thực phẩm do khất thực, hoặc từ cư sĩ, các loại thực phẩm ấy đủ no. Nếu thân thể khổ não, các bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể vì thế mà chết, cho nên ta cho phép các loại thực phẩm ấy để tri túc mà thôi. Này các tỳ kheo, trú xứ mà ta quy định, hoặc dưới gốc cây, hoặc chỗ trống, hoặc trong phòng, hoặc trên lầu gác, hoặc trong hang, hoặc tại các trú xứ khác, các trú xứ ấy đủ để ngăn che nóng lạnh, che nắng, che mưa, mũi mỏng, cho đến chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi. Này các tỳ kheo, thuốc men mà ta quy định, hoặc đại tiểu tiện, hoặc dầu, hoặc mật, các thứ thuốc ấy tự đủ. Nếu thân thể phát sanh đau nhức, các thứ bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể chết, cho nên ta quy định các thứ thuốc ấy. Phật lại nói, hoặc có phạm trí ngoại đạo đến nói, Sa môn Thích Tử hưởng thụ các thứ hoan lạc. Nếu có người nói như vậy, nên trả lời rằng, người chớ nói như vậy, rằng Sa môn Thích Tử ham hưởng thụ các thứ hoan lạc. Vì sao? Có thứ lạc nếu hưởng thụ thì bị Như Lai chê trách, có thứ lạc nếu hưởng thụ thì được Như Lai khen ngợi. Nếu phạm trí ngoại đạo hỏi, thứ lạc nào mà nếu hưởng thụ thì bị Cù Đàm chê trách? Nếu có hỏi như vậy, nên trả lời rằng, năm phẩm tính của dục đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Thế nào là năm? Mắt, nhận thức, sắc. Đáng ưa, đáng thích, mọi người đều đam mê. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc cảm. Đáng ưa, đáng thích, mọi người đều đam mê. Này chư hiền, do duyên là năm dục mà sanh hỷ lạc, đó là điều mà Như Lai trí chân chánh đẳng giác chê trách. Cũng như có người cố tình sát hại chúng sanh, tự cho thế là hoan lạc, đó là điều mà Như Lai, trí chân, đẳng chánh giác chê trách. Cũng như có người lén lút trộm cắp của người cho thế là khoái lạc, đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người xâm phạm tịnh hạnh của người khác, tự cho thế là khoái lạc, đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người cố ý nói dối, tự cho thế là khoái lạc, đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng có người sống phóng đãng buông thả, đó là điều Như Lai chê trách. Cũng có người hành khổ hạnh bề ngoài, không phải là hành chân chánh mà Như Lai dạy, tự cho thế là khoái lạc, đó là điều Như Lai chê trách. Nay các tỳ kheo, năm phẩm chất của dục vốn đáng chê trách mà mọi người tham đắm. Những gì là năm? Mắt, nhận biết, sắc, đáng ưa đáng thích, là cái mà con người tham đắm. tai nghe tiếng, mũi nghe hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, đáng ưa, đáng thích, mọi người tham đắm. Sa môn Thích Tử không tán đồng những thứ khoái lạc như vậy. Cũng như có người cố ý sát sanh, đó là khoái lạc. Sa môn Thích Tử không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người trộm cắp, cho thế là khoái lạc. Sa môn Thích Tử không tán đồng những thứ khoái lạc như vậy. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, cho thế là khoái lạc. Sa môn Thích Tử không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người phóng đãng buông trôi, cho thế là lạc. Sa môn Thích Tử không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, cho thế là khoái lạc. Sa môn Thích Tử không tán đồng khoái lạc như thế. Nếu có phạm trí ngoại đạo hỏi như vậy, thứ lạc hưởng thụ nào mà Sa môn Thích Tử khen ngợi? Này các tỳ kheo, nếu người kia nói như vậy, các người nên trả lời rằng: Này chư hiền, năm phẩm chất của dục, đáng ưa, đáng thích, người được đời thăm đắm, những gì là năm? Mắt biết sắc, cho đến thân biết xúc, đáng ưa, đáng thích, được người đời tham đắm. Này chư hiền, do nhân duyên là năm dục mà sanh lạc, nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người cố ý sát sanh, tự cho thế là khoái lạc, thứ lạc như thế nên nhanh chóng diệt trừ. Có người trộm cắp, tự cho thế là khoái lạc, thứ lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, tự cho thế là khoái lạc, thứ lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người phóng đãng buông trôi, tự cho thế là khoái lạc, thứ lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, cho thế là khoái lạc, thứ lạc ấy nên chóng diệt trừ. Cũng như có người ly dục, lìa bỏ pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sanh do ly dục, nhập sơ thiền, lạc như thế là điều Phật khen ngợi. Cũng như có người biết giác quán, nội tâm hoan hỷ, nhất tâm không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh nhập nhị thiền, lạc như thế được Phật khen ngợi. Cũng như có người trừ hỷ, nhập xả, tự biết thân lạc là điều mà hiền thánh mong cầu, có xả niệm nhất tâm nhập đệ tam thiền, lạc như thế được Phật khen ngợi. Lạc hết, khổ hết, ưu và hỷ trước đã diệt, không khổ không lạc, hộ niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, lạc như vậy được Phật khen ngợi.